Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10 Tận Thế Trò Chơi 10. Diệp Không Thanh không thể không thừa nhận. Hạ Tịch cung cấp này đó tin tức rất hữu dụng. Xác thật có thể cho hắn lớn nhất hạn độ sử dụng ô đựng đồ. Hơn nữa, làm chính mình lớn nhất hạn độ chứa đựng càng nhiều vật tư, ở biết này đó phía trước. Mì gói cùng bánh quy hắn liền phân biệt đặt ở hai cái ô đựng đồ. Hoàn toàn không có nghĩ tới chúng nó bỏ vào một cái ô đựng đồ khả năng tính, người đem này đó nói. Cho ta, vì cái gì? Diệp Không Thanh tuy rằng ngữ khí vẫn như cũ có chút ác thanh ác khí. Nhưng thái độ đã so ngay từ đầu hảo một ít, bởi vì ta tưởng cùng ngươi tổ đội a, Hạ Tịch không chút nào giấu giếm mục đích của chính mình, nàng đương nhiên không phải vô duyên vô cớ đối Diệp Không Thanh kỳ hảo. Ban đầu nàng đối Diệp Không Thanh sinh ra hứng thú, chính là có mục đích nói cho hắn này đó. Đều là vì cuối cùng mục đích này, nàng yêu cầu một cái cũng đủ lợi hại đồng đội. Mà Diệp Không Thanh thoạt nhìn liền rất có thể đánh, nếu nàng chỉ có một săn giết tang thi nhiệm vụ. Kỳ thật dựa vào chính mình là được. Nàng hoàn toàn sẽ không suy xét kéo người tổ đội, nhưng là nàng cái thứ hai nhiệm vụ khó khăn hệ số. Có điểm cao, nàng lại chưa từng có qua xử lý loại này nhiệm vụ kinh nghiệm. Tìm cái thoạt nhìn liền rất lợi hại đồng đội, liền thành một cái không tồi lựa chọn, tổ đội. Diệp Không Thanh sửng sốt một chút. Ngay sau đó hừ lạnh một tiếng. Ngươi có cực phẩm phòng ngự đạo cụ. Căn bản không có thứ gì có thể thương ngươi. Ngươi còn cần tìm người tổ đội sao? Đương nhiên yêu cầu a. Ta tuy rằng tự bảo vệ mình không thành vấn đề. Nhưng là, Hạ Tịch quay quay đầu. Khẽ cười một tiếng. Ai không nghĩ tìm cái ngươi như vậy có cảm giác an toàn bảo tiêu đâu. Rốt cuộc ta công kích năng lực không cường. Sinh hoạt năng lực cũng có chút nhược. Phương hướng cảm còn không phải đặc biệt hảo, Diệp Không Thanh nhịn không được lại hừ một tiếng. Chỉ bằng ngươi cho ta chia sẻ một cái có điểm dùng tin tức. Ngươi liền cảm thấy ta sẽ cho ngươi đương bảo tiêu. Này tin tức tuy rằng hữu dụng, nhưng cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi, đương nhiên không ngừng là như thế này, Hạ Tịch kiều. Mị cười, một đôi mắt đào hoa ba quang liễm diễm, nhu tình như nước, ngươi thoạt nhìn rất nghèo. Hẳn là vũ khí cũng không có mua được nhiều ít đi. Diệp Không Thanh theo bản năng mà phiết quá mặt đi. Rời đi tầm mắt, ngữ khí vẫn như cũ hung ba ba. Ngươi có bao nhiêu vũ khí? Dù sao khẳng định so ngươi nhiều rất nhiều. Rốt cuộc ta như vậy có tiền. Hạ Tịch quơ quơ chính mình một đôi chân dài. Ngươi nếu là đồng ý khi ta bảo tiêu, ta liền có thể ở ngươi yêu cầu thời điểm vô điều kiện giúp đỡ ngươi vũ khí. Lúc này nàng khẳng định sẽ không đối Diệp Không Thanh lật tẩy. Nàng có bao nhiêu đồ vật là tuyệt đối không thể nói thẳng ra tới. Nàng tuy rằng muốn Diệp Không Thanh, nhưng nàng không phải ngốc tử. Đối còn không có thành lập khởi tín nhiệm người xa lạ, cái gì tin tức có thể lộ ra, cái gì tin tức không thể lộ ra, nàng phân rõ. Diệp Không Thanh không hé răng, Hạ Tịch cũng không nóng nảy. Mỉm cười đề nghị, không bằng ngươi trước tính tính ngươi viên đạn đủ ngươi dùng đến nào một ngày. Diệp Không Thanh, xách một tiếng, tự hồ có chút bực, nhưng hắn lại không có thật sự phát hỏa, mà là hỏi Hạ Tịch, ngươi xác định chỉ là muốn ta đương ngươi bảo tiêu. Ngươi nếu là tưởng bồi dường cũng có thể a. Hạ Tịch cười đến sán lạn lại quyến rũ. Rốt cuộc ngươi lớn lên vẫn là khá xinh đẹp, hồ nháo. Diệp Không Thanh đột nhiên đứng lên. Ác thanh ác khí mà bộ dáng xứng với cặp kia mang theo dã tính thúy lục sắc đôi mắt. Càng giống một đầu cực có lực công kích dã lang, nhưng hắn hơi hơi nhiễm một chút đỏ ửng nhĩ tiêm. Lại tiết lộ hắn giờ phút này nội tâm, Hạ Tịch cười đến không khép miệng được. Thật vất vả mới ở Diệp Không Thanh dần dần hắc trầm sắc mặt hạ ngưng cười. Tấu chương xong, hết chương.